Thiên Cơ Diệu Thám, chương 88, C kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày về sau, buổi sáng 10 giờ, Diệu Danh thành thị Tây ngoại ô nào đó giao lộ Chu Đường đổi lại một thân quản lý giao thông nhân viên công tác chế phục, đầu đội lấy nón bảo hộ, ngay tại đầu đường bày biện một khối thẻ bài trên bảng hiệu viết. Phía trước thi công mời đi vòng, dòng chữ thế là đi qua này đường miệng ô tô tất cả đều chuyển phương hướng. Nhanh sao, chỉnh lý tốt thẻ bài, Chu Đường thông qua trên lỗ tai máy truyền tin hướng tổ viên nhóm hỏi. Làm cái thủ tục khó khăn như thế sao, cũng chờ hơn một canh giờ, cũng nhanh, trong tai nghe rất nhanh truyền đến Khổng Vượng đáp, dù sao phán quyết 15 năm nha, thủ tục gì gì đó khẳng định rườm rà, bán đảo, vượng tử, Chu Đường nhắc nhở, các người nhớ kỹ, vì để tránh cho sinh nghi, nhất định không cần cách cửa ngục quá gần, cũng không muốn cố ý giảm tốc nhìn xem đều là bình thường kêu xe liền tốt. Nha, hắc hắc, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, trước kia chỉ là theo dõi, hiện tại thế mà muốn diễn kịch có chút tiểu hưng phấn a, ai u nghĩ đến đây ra hỏa có thể là không phân hủy nữ thi hung thủ thực sự là. Tới, tới, đại môn mở, lúc này, Khổng Vượng nói chuyện, Tỳ Nhuế tranh thủ thời gian xác nhận một chút có phải hay không muốn khai công. Chờ một chút a, trong tai nghe truyền đến Tỳ Nhuế thanh âm, vài giây sau thuyết đạo. Mục tiêu xác nhận, lặp lại một lượt mục tiêu xác nhận, vừa ra đây người này liền là Trần Tử Bạch này ra hỏa già đi không ít a. Nghe đến lời này, Chu Đường tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động, lập tức thấy được Tinh Nhuế trở lại tới ống kính. Nhưng gặp trong mục giam ra đây một cây mang theo màu đen túi du lịch nam tử đội mũ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt u ám. Ân, ta cũng nhìn thấy. Khổng Vượng thuyết đạo, mục giam là cái giáo dục người nơi tốt a, người anh em này còn không có 40 đâu, nhìn xem theo hơn 50 đại thúc như nhau, Đường ca ta hiện tại xuất phát sao? Chờ một chút, Chu Đường gọi hắn lại thuyết đạo, trước không nên gấp gáp, lúc nói chuyện Chu Đường nhìn chăm chăm màn hình, hình ảnh đều là từ Ti Nhuế trở lại tới, Ti Nhuế hiện tại đóng vai một cái ngay tại ven đường gọi điện thoại người đi đường, thông qua nàng trở lại tới hình ảnh, Chu Đường tỉ mỉ quan sát lấy Trần Tử Bạch phản ứng. Nhưng gặp Trần Tử Bạch cũng không có đi xem Ti Nhuế, mà là nhìn về phía quốc lộ hai bên, hình như đang tìm kiếm cái gì. Hảo, nhìn thấy này hình Chu Đường tranh thủ thời gian hạ lệnh. Khổng Vượng lên đường đi, nhớ kỹ tự nhiên một chút, Chu Đường ra lệnh một tiếng, hình ảnh bên trong tức khắc xuất hiện một cỗ lam sắc xe taxi tài xế chính là Khổng Vượng. Bọn hắn vốn cho rằng, tại Khổng Vượng xe taxi đi qua cửa ngục lúc Trần Tử Bạch lại đưa tay đón xe. Nhưng mà Trần Tử Bạch cứ việc thấy được xe taxi cũng không có vươn tay, mà là quay người hướng lấy mặt phía bắc đi bộ mà đi. Ta kháo, Khổng Vượng phiền muộn, hắn không có đón xe a, làm cái gì? Hắn không phải là muốn ngồi xe buýt a, Ti Nhuế nói. Như vậy móc, không có tiền đón xe sao? Không phải nghe nói, hắn theo mục giam bên trong kiếm lời một chút thù lao sao? Không đúng rồi, Khổng Vượng thuyết đạo, chạm xe buýt bài tại mặt phía nam đâu? Hắn đi ngược, hắn muốn làm gì? Đi bộ sao, kia, có phải hay không ta ra sân a, trong tai nghe, lại truyền tới Lôi Nhất Đình thanh âm. Đừng nhúc nhích trước, đừng nhúc nhích, Chu Đường thuyết đạo, nơi đó là cửa ngục có lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không muốn ở nơi đó đón xe, sợ tài xế cho là hắn là ngục giam bị tù nhân viên a, nha. Đám người có chút hiểu được nguyên lai Trần Tử Bạch là sợ mất mặt. Ti Nhuế, Chu Đường phân phó, người xa xa đi theo hắn, đừng để hắn đi ra tầm mắt của chúng ta. Chấm, Khổng Vượng, hắn lại nói với Khổng Vượng, người đem tiểu tiên phóng tới bán đảo xe bên trên, sau đó lượn quanh cái vòng trở về đi. Tuân mệnh, quốc lộ bên trên, nhưng gặp Khổng Vượng xe taxi dừng ở ven đường, cốp sau tự động mở ra, Lý Tiểu Tiên theo trong cốp sau chui ra. Ngay sau đó, khác một cỗ từ Lôi Nhất Đình điều khiển lục sắc xe taxi xuất hiện, Lý Tiểu Tiên lại chui vào chiếc này xe taxi cốp sau. Nguyên lai, Lý Tiểu Tiên nhiệm vụ, là tại Trần Tử Bạch hành lý được bỏ vào cốp sau đằng sau, nàng thừa cơ kiểm tra Trần Tử Bạch cá nhân vật phẩm, nhìn xem trong đó có hay không cùng tình tiết vụ án có liên quan đồ vật. Một khắc đồng hồ đằng sau, Trần Tử Bạch dọc theo quốc lộ đi ra rất xa, mắt nhìn thấy liền phải đi tới Chu Đường thiết lập chướng ngại vật trên đường giao lộ. Cuối cùng tại, hắn đứng tại ven đường, lại bắt đầu xem chừng. Nơi này khoảng cách ngục giam khá xa, chắc hẳn hắn cuối cùng tại chuẩn bị đón xe. Thế là Chu Đường hạ lệnh, để Lôi Nhất Đình xuất phát. Kết quả, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, tại Lôi Nhất Đình xe taxi theo Trần Tử Bạch trước mặt lái qua thời điểm, Trần Tử Bạch mặc dù con mắt nhìn chằm chằm xe taxi, nhưng vẫn là không có vươn tay cánh tay. Móa, Lôi Nhất Đình chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước mở, đồng thời phiền muộn một tiếng. Hắn tại sao lại không có đón xe đâu? Như vậy giảo hoạt sao? Khi nhìn đến Lôi Nhất Đình xe taxi lái đi đằng sau, Trần Tử Bạch đứng tại chỗ hình như do dự một chút, sau đó lại hướng lấy mặt phía bắc tiếp tục đi đến. Hắn đến cùng muốn làm gì à, lần này, đám người tất cả cũng không có lòng tin. Ti Nhuế, lúc này, Chu Đường lo lắng Ti Nhuế sẽ bị phát hiện, lúc này hạ lệnh. Người chớ cùng, tìm cửa hàng đi vào mua đồ đi. Cái này, Ti Nhuế ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tuân mệnh, tranh thủ thời gian tìm cái ven đường cửa hàng biến mất. Không bao lâu, Lôi Nhất Đình xe taxi theo Chu Đường tới đây chạy qua tại Chu Đường ra hiệu bên dưới, hắn xuyên qua giao lộ tiếp tục hướng bắc chạy tới, chờ đợi tân chỉ thị. Cùng lúc đó, Khổng Vượng điều khiển xe taxi cũng theo một phương hướng khác mở trở về, đứng tại Chu Đường bên cạnh. Tốt, A, A, B kế hoạch đều không thành công, vậy liền chấp hành C kế hoạch đi. Thế là Chu Đường cùng Khổng Vượng tranh thủ thời gian dỡ bỏ chướng ngại vật trên đường, Chu Đường cũng cởi bỏ con đường của mình công tác chính trị người chế phục một mạch nhét vào thùng rác đằng sau. Sau đó Chu Đường để Khổng Vượng ngồi tại xe đằng sau, chính mình chính là ngồi ở tài xế vị trí bên trên, giả trang tài xế. Sau đó, lại là một cái dài đến mấy phút đồng hồ chờ đợi, bởi vì Trần Tử Bạch đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đó là lý do mà đại gia tâm lý khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bất quá còn tốt, chỉ chốc lát sau, Trần Tử Bạch liền xuất hiện ở giao lộ. Chẳng những xuất hiện ở giao lộ, hơn nữa lại một lần nữa dừng bước xem chừng. Chu Đường thấy thế, tranh thủ thời gian ra hiệu Khổng Vượng xuống xe. Khổng Vượng chính là móc bóp ra theo ghế lái cửa sổ xe đưa cho Chu Đường 20 khối tiền, ý kia, làm bộ hắn là vừa vặn ngồi xe taxi đến trạm hành khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cái này nhìn như không thể bình thường hơn được biểu diễn, cuối cùng tại thu vào hiệu quả. Trần Tử Bạch nhìn thấy Khổng Vượng xuống xe, lập tức đi mau hai bước tới đây, xông lên Chu Đường đưa tay ra. Chu Đường tại đại hỉ đồng thời cũng không giải thích được cảm thấy một vẻ khẩn trương, hắn vốn cho là mình kiến thức rộng rãi, sớm đã gặp biến không kinh. Thế nhưng là, nghĩ đến đây cái nhìn như người vật vô hại nam nhân, liền là tà ác không phân hủy nữ thi sát thủ tâm lý nhiều ít vẫn là hơi khác thường. Bất quá thân là thầy lừa gạt Chu Đường tự nhiên sẽ không để cho đối phương nhìn ra sơ hở, lúc này theo trong cửa sổ xe hỏi một tiếng. Đi chỗ nào, sư phụ? Trần Tử Bạch tịnh không có gấp lên xe, mà là tại phía ngoài cửa xe hỏi một câu. An Châu đi sao, cách Trương?